ông xã em là thú nhân. Chương 84, thời khắc kích tình, góc truyện audio.com. Gậy TST dưới thân Chelsea hung ác va chạm vào hoa huyết của Mộ Sa nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng. Chậm một chút, Chelsea, a, chúng ta, có suốt cả đêm, chậm, chậm đã, a, Mộ Sa hơi không chịu nổi, hắn đâm vào rất sâu và mạnh, giọng nói đứt quãng bắt đầu xin tha. Được nhẹ một chút, chúng ta có rất nhiều thời gian phải không? Chelsea nhớ tới lời cô nói muốn cho hắn suốt cả đêm, tâm tình vui vẻ giảm dần tốc độ, chậm rãi rút gậy TST ra lại chậm rãi đi vào, đồng thời ghé lên trên lưng cô, bàn tay to men theo phía trước ấn lên chỗ gồ lúc gậy TST tiến vào. Mộ Sa thở nhẹ một hơi ghé vào mép giường yếu ớt rên lên. Tốc độ va chạm ở hoa huyết tuy rằng chậm lại nhưng không thoải mái hơn, cảm giác bị đâm sâu tận cùng cảm nhận thực rõ ràng, thậm chí cả gân xanh trên dương vi ti mỗi lần nhảy lên đều có thể cảm nhận rất rõ, quy đầu to lớn ở cửa tử cung chậm rãi xoay tròn khiến cửa tử cung mảnh mai từ từ hé mở từng chút hút vào. Thả lỏng một chút, bảo bối, em cứ siết chặt như thế, anh không thể nào đi vào được. Chelsea vừa thoải mái rên rỉ, vừa dùng sức đốt vào hoa huyết của Mộ Sa, không ngừng xoay tròn kích thích hoa huyết, động tác của hắn càng ngày càng thô lỗ, tốc độ cũng dần tăng lên. Chậm, chậm một chút, hoa huyết của Mộ Sa bị Chelsea hung hăng đâm vào, gậy TST thẳng thắp tiến vào tử cung, chỗ giao hợp không ngừng vang lên tiếng động dâm đãng. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, Mộ Sa không nói được nữa chỉ biết rên rỉ. Không thể chậm được nữa, bảo bối. Em thật chặt, Chelsea sảng khoái hô to, hai tay túm giết eo cô, gậy TST phía dưới như càng to thêm, không dùng bất kỳ kỹ xảo nào chỉ càng điên cuồng đâm mạnh vào cơ thể cô. Cái gì mà 9 nông một sâu, 3 nông một sâu, giờ phút này hắn hoàn toàn chẳng quan tâm, toàn bộ tấn công bằng bản năng, một lần lại một lần cuồng dã, một lần lại một lần xâm nhập sâu hơn vào hoa huyết của Mộ Sa. Mộ Sa túm chặt lấy tấm da thú dưới thân, bụng không ngừng co rút, hoa huyết sưng đỏ đã bị chạm đến cực hạn không tự chủ được khép mở, cố gắng nuốt vào vật cực đại đang hung hăng áp đảo thân thể hai người, va chạm kịch liệt ma sát làm hoa huyết đang sưng bắt đầu tràn dịch thủy, mỗi lần gậy TST ra vào đều văng nước khắp nơi. Suy nghĩ của Mộ Sa dần dần hỗn loạn, mơ hồ nhớ lại ước nguyện ban đầu của mình là muốn cho hắn hưởng thụ cả đêm, bàn tay nhỏ bé liền lần mò tìm kiếm phía dưới đồng thời đè xuống phần bụng đang nhô lên, tăng thêm khoái cảm cho hắn. Sướng thật, đâm chết em, Chelsea sảng khoái gào lên, lại một trận áp đảo cuồng nhiệt, thời điểm Mộ Sa hét lên khi đạt tới cao trào liền túm hai chân cô giơ lên, xoay cô lại mặt đối mặt rồi đứng thẳng người, nhấc hai chân cô lên khiến phần eo rời khỏi giường, hắn cứ vậy ra sức lao xuống hung hăng đâm vào cô. Không được, căng lắm, re rút ra trước đã, bởi vì đạt tới cao trào mà hoa huyết co rút mạnh mẽ không thể chấp nhận gậy TST thô ráp của Chelsea, gậy TST to lớn vẫn ma sát trong hoa huyết đang dị thường mẫn cảm đầy dịch thủy, vui sướng cùng đau đớn cùng nhau xông tới khiến Mộ Sa khó chịu vặn vẹo kịch liệt muốn đẩy vật to lớn đang hung hăng va chạm trong người ra ngoài. Chelsea bị siết có chút đau nhưng lại sướng không nói nên lời, lúc này làm sao hắn chịu rút ra, bàn tay to sờ mông Mộ Sa, lực không những không giảm bớt ngược lại càng thêm thô lỗ mãnh liệt, mỗi cái đều đâm sâu. Góc truyện audio.com, vào trong tử cung, khiến cho cửa tử cung mở rộng ngậm lấy quy đầu to lớn. Không muốn ra ngoài, muốn đi vào, cái miệng nhỏ ở trong đang tiếp tục mở lớn, vào lúc cao trào bị anh đâm mạnh có thoải mái không vật nhỏ. Thoải mái, không được, xin anh, Chelsea, cảm giác tê dại và đau đớn khó diễn tả đồng thời quét qua Mộ Sa, khiến cô phát ra âm thanh giống như thống khổ nhưng lại như thỏa mãn, vòng eo dãy dụa theo bản năng, lúc lên lúc xuống phối hợp với tốc độ của Chelsea. Nghe cô kiều mị yếu ớt xin tha liền cảm thấy có chút thương tiếc, Chelsea nhìn cô trần truồng nằm dưới thân hắn, mái tóc đen nằm tán loạn trên tấm da thú trắng như tuyết, một ít bị mồ hôi thấm ướt dán ở cổ cùng bên môi cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch quyến rũ kêu rên, khuôn mặt vì nhuốm tình dục mà đỏ ửng, trên người đầy những dấu hôn cùng vết cắn mà hắn để lại, chất lỏng màu trắng trong suốt từ nửa thân dưới chảy men theo đùi, hoa huyết bị hắn không ngừng ra vào còn vô thức run rẩy, tư thế kia càng mê người hơn, nhìn cô bị hắn ra vào đau nhức đáng thương, rồi lại vô cùng nũng nịu khiến thú huyết hắn sôi trào, muốn tiếp tục đi vào mạnh mẽ cứ thế đâm chết cô. Gậy TST to dài mỗi lúc vào đều vô cùng hung ác đâm sâu đụng vào cửa tử cung của Mộ Sa, cảm giác tê dại sung sướng làm Mộ Sa càng thêm siết chặt, nhìn hắn đang cuồng bạo liền bật ra tiếng rên, Mộ Sa thét chói tai bấu chặt tấm da thú, eo nâng lên cao toàn thân run rẩy kịch liệt. Chặt quá, thả lỏng một chút, bảo bối, em muốn kẹp đứt anh sao? Chelsea không để Mộ Sa có thời gian nghỉ ngơi, hơi dùng sức tách hai chân cô ra, vào lúc cô đang đạt cao trào mạnh mẽ va chạm. Nhẹ, nhẹ một chút, Hoa Huyết Mộ Sa bị hắn áp đảo mỏi như không chịu nổi, chỗ bắp đùi bị hắn tách ra cũng có cảm giác tê liệt. Cô bắt đầu thấy hối hận không nên trêu chọc hắn, ngày trước mỗi lần hắn làm đều đã đủ cuồng dã, bây giờ cô đi kích thích hắn liền hoàn toàn biến thành dã thú, tốc độ cùng lực căn bản là cô không thể đón nhận được, huống chi cô còn hứa để cho hắn làm cả đêm mà lại còn dùng hình thú, đây là cô tự tìm đường chết. Bảo bối, anh yêu em. Yêu em, Gru, không biết qua bao nhiêu lâu, lúc Mộ Sa bị hắn điên cuồng làm cho sắp ngất thì Chelsea gầm lên một tiếng, ra sức đâm vào tay ôm chặt mông Mộ Sa, toàn thân run bắn, sau đó toàn bộ tinh dịch ấm nóng bắn vào tử cung Mộ Sa. Á, Mộ Sa như bị bỏng hét lên một tiếng cũng đạt đến cao trào. Cao trào qua đi, Mộ Sa thở dốc sụi lơ nằm ở trên giường, mệt đến nỗi không nhúc nhích được. Cách chương.